Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 4 chương 17. Góc truyện audio.com. Khó trách cho dù biết phải chống lại Nam Cương, Tư Đồ Cảnh diễn cũng không có vẻ kinh hoàng, thậm chí trong mắt còn lướt qua một tia hứng thú, vốn cho rằng cái mà Tư Đồ Cảnh diễn cùng Môn Tu Linh muốn tranh giành chỉ là thiên hạ ở Trung Nguyên, nhưng không ngờ trong lòng của Tư Đồ Cảnh diễn, Nam Cương cũng là một trong những bộ phận sớm muộn cũng phải đánh chiếm. Địa hình Nam Cương phức tạp, chính là cái mà Nam Cương ỷ vào, tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà buông lỏng phòng bị đối với những nơi hiểm nơi này. Nếu Tư Đồ Cảnh diễn có thể lợi dụng tốt điểm này, lặng yên không tiếng động chiếm lĩnh những thành trì này nơi mà Nam Cương cho rằng không thể nào bị chiếm, thì tuyệt đối sẽ đưa đến kết quả không tưởng được. Thứ nhất, thành trì bị chiếm đóng, đánh cho Nam Cương ứng phó không kịp. Trong tác chiến, tinh thần rất quan trọng, nếu ứng phó không kịp bị đối phương công thành tự loạn trận cước, như vậy cho dù có nhiều binh mã hơn nữa cũng vô dụng. Thành trì bị công chiếm là nơi dựa vào địa thế hiểm yếu. Trong lúc đó chuyện này vô hình sẽ làm cho quân đội Nam Cương bị áp lực. Bọn họ sẽ cho rằng nơi có địa thế hiểm trở nhất cũng đã bị công chiếm rồi, huống chi là những vùng đất bằng phẳng như thế này. Nói như thế, cuộc chiến Thiên Mạc chống lại Nam Cương, phần thắng rất lớn. Hôm nay, Tư Đồ Cảnh diễn lại nắm giữ cách bài bố binh lực của Nam Cương, tất cả phòng bị của Nam Cương, mặc kệ là hiểm trở hay là quân đội bình thường, đối với Tư Đồ Cảnh diễn mà nói cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Một Nam Cương như vậy, kể cả có quân đội cường đại thì thế nào chứ? Làm sao có thể đủ ngăn cản được trăm vạn hùng binh của Thiên Mạc đây? Khó trách Tư Đồ Cảnh diễn có tự tin như vậy, khó trách Tư Đồ Cảnh diễn sẽ dám triệu tập toàn bộ binh lực trước tấn công Nam Cương. Bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể công hạ được Nam Cương. Có bỏ mới có được, bỏ qua vài tòa thành trì Thiên Mạc đang bị Lâm Vị đến gần, để đổi cả Nam Cương, có lợi vô cùng. Đệ nhất thành Nam Cương, bốn phía núi vây quanh, dễ thủ khó công. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày nhìn về phía Tư Đồ Cảnh diễn, mặc dù nàng không hiểu binh pháp địa hình thế nhưng đạo lý đơn giản nàng vẫn biết. Nếu Tư Đồ Cảnh diễn nói có biện pháp, vậy nhất định là có biện pháp, chỉ là nàng muốn biết trước một chút mà thôi. Tư Đồ Cảnh diễn nhếch môi cười bí hiểm, trong đôi mắt đen như mực lóe lên sự cơ trí, nhìn Thẩm Thiền Mạch nói. Mạch Nhi có biết phụ cận núi này có một con sông chứ? Tiếp tục, Thẩm Thiền Mạch sảng khoái nói, nàng dĩ nhiên không biết, nàng cũng chỉ mới vừa tới Nam Cương, làm sao biết núi này gần sông chứ, huống chi, núi phụ cận sông thì thế nào? Không hiểu ý tứ của Tư Đồ Cảnh diễn, cũng không làm dáng vẻ hiểu biết, mà là cực kỳ sảng khoái để cho Tư Đồ Cảnh diễn nói tiếp. Nàng không phải thánh nhân, có chuyện không biết cũng rất bình thường, huống chi, nàng đối với hành quân đánh giặc mưu lược thật sự là không có chút hiểu biết nào, cho nên không biết cũng không có cái gì phải mất mặt cả. Bốn bề toàn núi, nếu nước lại theo thân núi chảy xuống, thành này, còn thủ được sao? Tư Đồ Cảnh diễn nghe được lời Thẩm Thiền Mạch nói cũng không tức giận, chỉ là nhíu lông mày, trong đôi mắt đen như mực lộ ra một tia ngoan tuyệt. Đôi mắt Thẩm Thiền Mạch sáng lên, nhìn Tư Đồ Cảnh diễn. Góc truyện audio.com. Ý Tư Đồ Cảnh diễn nàng hiểu, đây là muốn dùng nước đánh trận, chỉ là, nhìn bốn phía, địa thế thành trì này cực thấp, nếu thật làm ngập nước, dân chúng trong thành này sợ rằng không một kẻ nào có thể sống được. Thủ đoạn như vậy mặc dù nhanh chóng, tuy nhiên nó quá tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ mất đi dân tâm, phải biết đánh giặc mặc dù là dùng vũ lực chinh phục nhưng dân tâm cũng rất quan trọng. Nếu mất đi dân tâm, coi như dẹp xong thành trì cũng vô dụng, điểm này đến nàng cũng hiểu được, Tư Đồ Cảnh diễn làm sao có thể không hiểu chứ. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, Tư Đồ Cảnh diễn cười bí ẩn, đôi mắt đen như mực hàm chứa cơ trí cùng mưu lược tuyệt đối, nụ cười trên môi mang theo vài phần giảo hoạt nói. Nếu trong thành này dân chúng biết con sông ở Thượng Du có thể ngập nhà của bọn họ, mà người liều mạng cứu bọn họ lại là binh sĩ Thiên Mạc. Nếu cả dân chúng cũng không muốn chống cự, quân đội chống cự cũng đều vô dụng. Huống chi quân đội nơi này phần lớn đều là ở nơi này lớn lên. Thẩm Thiền Mạch cũng nâng lên nhất mặt nụ cười, hiểu được lời Tư Đồ Cảnh diễn nói, chậm rãi tiếp lời. Quả nhiên mưu kế hay, vừa được dân tâm, lại có thể không cần tốn nhiều sức lấy được tòa thành trì này. Mặc dù không đưa đến tác dụng uy hiếp nhưng lại làm ra tác dụng trấn an. Mà ngày sau tấn công cũng sẽ mang theo một chút uy hiếp, lấy ân huệ uy hiếp như thế tất nhiên có thể có được sự tiếp nạp của dân chúng Nam Cương. Ba ngày sau, Thiên Mạc nghênh ngang đi vào tòa thành thứ nhất của Nam Cương. Tất cả quả nhiên giống như Tư Đồ Cảnh diễn đoán, khi bách tính biết được quân đội Thiên Mạc vì an nguy của bọn họ không để ý chuyện công thành, rối rít hỗ trợ cứu giúp, mà quân đội trong thành sợ quân đội Thiên Mạc đột nhiên buông tha việc chặn lại con sông ở Thượng Du để hỗ trợ, sẽ làm ngập cả tòa thành trì cũng không dám chống cự. Vì vậy, dưới tình huống lấy ân thị uy, mà có được tòa thành hiểm yếu đầu tiên của Nam Cương, cứ như vậy rơi vào trong tay Thiên Mạc. Dân chúng không có một tia chống cự, ngược lại cùng quân đội Thiên Mạc thân như người một nhà. quân đội muốn chống cự, lại không thể không cứu dân, cái gì cũng không làm được. Lúc quá trình Tư Đồ Cảnh Diễn lấy ân thị uy truyền tới, vốn là quân đội Nam Cương vẫn không cam lòng, cũng đã hoàn toàn cảm phục Tư Đồ Cảnh Diễn. Cảnh Diễn, ta thật sự có chút bội phục chàng. Chàng làm như thế nào vậy? Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, hỏi. Tư Đồ Cảnh Diễn chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhếch môi hiện lên một nụ cười tà mị điên đảo chúng sinh, mang theo vài phần hài lòng mấy phần nhạo báng nói. Mị lực lớn, không ngăn được, Mạch Nhi phải biết quý trọng ta thật tốt đấy. Chậc chậc, sức quyến rũ lớn vậy sao? Thẩm Thiền Mạch xấu bụng nhìn lướt qua Tư Đồ Cảnh Diễn, thản nhiên nói. Tốt nhất không cần dính vào hoa cỏ gì, nếu không cẩn thận ta đem chàng đánh đến người người nhìn thấy đều sợ hãi. Tư Đồ Cảnh Diễn nhún vai một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười, ngoài miệng cũng là tựa như nói giỡn nói. Nhà có hãn thê thật là nghiệp chướng nghiệp chướng. Thẩm Thiền Mạch tất nhiên biết Tư Đồ Cảnh Diễn đang đùa giỡn, trong mắt tràn đầy nụ cười, ngoài miệng vẫn như cũ không tha người nói. Cảnh Diễn đây là ghét bỏ ta sao? Sao có thể chứ? Góc chuyện audio.com. Đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra tràn đầy cưng chiều, đưa tay ôm lấy Thẩm Thiền Mạch, khóe mắt đôi mày đều là nụ cười. Thẩm Thiền Mạch nghe được lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói, cũng gợi lên nụ cười tuyệt mỹ. Mặt mày cong cong, mang theo nụ cười hạnh phúc, nắm thật chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn. Kiếp này có thể gặp nhau gần nhau, là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ. Khách chương.